Tống Mặc ngẩng đầu lên, vành mắt hơi phiếm hồng. Nếu như ta có đủ uy quyền thì lo gì không thể khống chế đám tặc tử đó. Suy cho cùng vẫn do ta không đủ bản lĩnh, không thể bảo vệ thê tử chu toàn. Cách chương.